Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, Tiểu Giao Vương rung động. Tô Vũ hứa hẹn, Mãng Hoang Vực, Tiểu Giao Vương bốn người một đường bôn tập. Rốt cục chạy tới thiên cơ các trước, là bốn người nhìn thấy kia đứng lặng tại đám mây. Tựa như bầu trời đồng dạng lầu các lúc. Tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Hồi lâu sau, Hồ Thanh Nhi tài nhược yếu mở miệng. Ta yêu tộc yêu đế đế cung. So sánh cùng nhau, như thế nào? Không cách nào cùng đưa ra. Chấm ngoặc kép, Tiểu Giao Vương theo bản năng nói. Nhưng sau đó, hắn tự hồ ý thức được cái gì. Vội vàng im miệng không nói. Nhưng là trong lòng hắn nhưng cũng sáng tỏ. Cho dù là yêu đế đế cung, cũng xa xa không cách nào cùng trước mắt thiên cơ các so sánh. Cũng không phải nói kiến trúc, chỉ là bao phủ tại thiên cơ các bên ngoài đại đạo đạo vận. Liền không phải yêu đế đế cung có thể so sánh. Thời đại hoang cổ, nhân tộc được lợi ích cực kỳ lớn. Có này truyền thừa, cũng không ngoài ý muốn. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra, cụ thể như thế nào? Vẫn là vào xem một chút đi. Nói đi, bốn người thả người nhảy lên, hướng về thiên cơ các bay lượn mà đi. Sau một lát, bốn người rơi vào lầu các trước đó. Đập vào mi mắt, chính là treo ở hai bên câu đối. Vế trên, xem thiên địa nhật nguyệt, xem sao trời na di, có biết cổ kim. Vế dưới, hiểu âm dương biến hóa, rõ ràng ngũ hành luân truyền, phương đo hung cát, hoành phi, thiên cơ có thể đo. Cùng nhau đi tới, không ít nhân tộc tu sĩ cũng từng nói, thiên cơ các chủ có được nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo chi năng, bực này thần dị thủ đoạn, chẳng lẽ thật tồn tại? Hồ Thanh Nhi nhìn xem cửa ra vào câu đối, kinh ngạc nói, bốn vị đường xa mà đến, vượt qua cấm đoạn chi hài, chẳng lẽ không tiến vào ngồi một chút, uống chén trà nóng sao? Ngay tại bốn người do dự thời điểm, một đạo giọng ôn hòa tại bọn hắn bên tai vang lên. Sau một khắc, bốn người thấy hoa mắt, lại lần nữa lấy lại tinh thần, đã đi tới thiên cơ các bên trong. Đại điện trống trải bên trong, chỉnh tề trưng bày mấy chương giá sách, hai tấm cái bàn. Trước bàn, một tên thân mang màu trắng nho sam, tuấn lãng phi phàm tuyệt thế thanh niên, trên mặt mang một vòng ấm áp nụ cười, đang cười mỉm nhìn xem bốn người. Ở trước mặt hắn trên bàn trà, trưng bày bốn chén bốc hơi nóng trà xanh. Tựa hồ đã sớm dự kiến đến bọn hắn sẽ đến. Tiểu Giao Vương liếc mắt qua, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào Tô Vũ trên thân. Ngay lập tức, bốn người liếc nhau, có chút khom mình hành lễ. Chắc hẳn các hạ, chính là cái này thiên cơ các chủ đi. Tô Vũ gật đầu, ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua. Tiểu Giao Vương cùng Kim Sí Tiểu Bằng Vương, tuy nói nhìn thần thái cung kính, nhưng là đôi mắt chỗ sâu, lại có một vệt làm sao cũng áp chế không nổi kiêu ngạo. Đây cũng không phải là loại kia không coi ai ra gì ngạo khí, mà là thuộc về loại kia, có ta vô địch khí thế. Giao Long nhất tộc, Kim Sí Bằng Vương nhất tộc, cái này hai đại chủng tộc, đều là yêu tộc đứng đầu nhất chủng tộc, có thể cùng cái này hai tộc đánh đồng. Toàn bộ yêu tộc đại khái là như vậy giải rác mấy cái. Yêu tộc mặc dù an phận ở một góc, không nghĩ tới thế hệ tuổi trẻ nhưng cũng là thiên tài bối xuất. Tô Vũ nhìn trước mắt bốn người, tùy ý phất phất tay. Bốn thanh ghế dựa tử phù hiện. Ngồi đi, hắn biết rõ thân phận của chúng ta. Tiểu Giao Vương tròng mắt như là địa chấn, rung động kịch liệt. Ngay lập tức, bốn người toàn thân cũng căng cứng. Kiêng kỵ nhìn xem Tô Vũ, bọn hắn chui vào nhân tộc cương vực, mới bất quá một ngày thời gian, cùng nhau đi tới điệu thấp làm việc, chưa hề bại lộ qua thân phận, lúc này mới vừa mới bước vào thiên cơ các, liền bị trực tiếp điểm phá, làm sao không hoảng, chẳng lẽ nhân tộc tu sĩ lời nói, thiên cơ các chủ có thể nhìn rõ bí mật, trưởng khống thiên đạo, đây cũng không phải là khuếch đại. Xem như lâm đại địch Tiểu Giao Vương bốn người, Tô Vũ nhịn không được cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, không cần câu nệ, bản tọa như đối yêu tộc có ác ý, các ngươi không vượt qua nổi cấm đoạn chi hài. Tiểu Giao Vương bốn người trầm mặc một lát, có chút cung thân, lại lần nữa thi cái lễ, cuối cùng ngồi ngay ngắn xuống. Tại bọn hắn trong mắt, Tô Vũ nhất cử nhất động, cũng lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp tự tin. Bọn hắn không hoài nghi chút nào Tô Vũ nói tới ngữ chân thực tính. Bất quá, nhường trong lòng bọn họ buông lỏng chính là, vị này thiên cơ các chủ, đối yêu tộc cũng không ác ý. Đợi Tiểu Giao Vương bốn người vào chỗ, Tô Vũ lúc này mới lạnh nhạt mở miệng nói, các ngươi hôm nay đến đây, thế nhưng là vì bản tọa vừa rồi câu nói kia. Tiểu Giao Vương dáng người ngồi thẳng tắp, như một cây tiêu thương. Úng Thanh nói ra, không sai, theo ta yêu tộc cổ tịch ghi chép, năm đó hắc ám náo động lúc kết thúc, ta yêu tộc mấy vị yêu đế thân chịu trọng thương, là tránh né nhân tộc đại đế đuổi tận giết tuyệt, chỉ có thể lui đến yêu vực, tự phong đạo lộ, từ bỏ thành quả thắng lợi. Bây giờ, nhân tộc cùng yêu tộc thông đạo lần nữa mở ra, ta yêu tộc nên truy hồi năm đó tiền bối mất đi đồ vật. Nói đến chỗ này, Tiểu Giao Vương lời nói dừng lại, ánh mắt nhìn chăm chú Tô Vũ, mím môi một cái, không có tiếp tục mở miệng. Tô Vũ khóe miệng khẽ nhếch, Đoan Ngọ quả thực chén trà, khẽ nhấp một cái, hắn tự nhiên biết rõ Tiểu Giao Vương đang suy nghĩ gì. Yêu vực nhiều hoang vu, linh khí kém xa nhân tộc cương vực nồng đậm, lại bị tự phong trong đó vô tận tuế nguyệt. Bây giờ hai tộc thông đạo mở ra, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến tại nhân tộc cương vực khai thác tự mình động thiên phúc địa. Chỉ là, vừa bước vào nhân tộc cương vực, liền thấy được thiên cơ bảng tồn tại, lo lắng nhân tộc còn có đại đế tồn tại. Yên tâm, bản tọa sẽ không can thiệp yêu tộc sự tình. Tô Vũ thản nhiên nói, Tô các chủ lời này thật là. Hồ Thanh Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, lời ấy có lẽ có ít đường đột, nhưng chúng ta như thế nào tin tưởng Tô các chủ hứa hẹn? Kim Sí Tiểu Bằng Vương hai con ngươi như điện, lóe ra thần quang, nhìn thẳng Tô Vũ, trầm giọng hỏi. Nghe được Kim Sí Tiểu Bằng Vương chất vấn, Tô Vũ chậm ung dung buông xuống chén trà, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, kia các ngươi coi là nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa thông đạo, là ai mở ra đây này? Tự nhiên là bởi vì cấm đoạn chi hải bên trong không rõ khí tức, đem đại đế bố trí đạo văn ăn mòn. Chấm ngoặc kép, Kim Sí Tiểu Bằng Vương vô ý thức nói. Nhưng, hắn còn chưa nói xong, chợt tỉnh ngộ tới, sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, xoạt một tiếng đứng lên. Không chỉ là Kim Sí Tiểu Bằng Vương, một bên Tiểu Giao Vương cùng Hồ Thanh Nhi tỉ muội, đồng dạng cũng là một mặt không thể tin nhìn chằm chằm Tô Vũ. Chẳng lẽ là, Tô các chủ, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, cái này sao có thể, chấm ngoặc kép, bốn người thất hồn lạc phách, trong mắt rung động cơ hồ yếu giật xuất lai, Tô Vũ thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, thảnh thơi thưởng thức trà thơm, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem bốn người, cho bọn hắn thời gian tiêu hóa cái này tin tức. Hồi lâu sau, Tiểu Giao Vương mới thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía Tô Vũ, nhãn thần bên trong cũng nhiều một vòng kính sợ. Là, trong tộc Túc Lão liền từng hoài nghi tới việc này. Cấm đoạn chi hải tuy nói là sinh mệnh cấm khu, nhưng từ nhân tộc cùng yêu tộc đại đế cộng đồng tế luyện đạo văn, như thế nào có thể như thế nhẹ nhõm bị ma diệt? Quả nhiên là có người đem chìa khóa lấy đi. Mà người này, chính là trước mắt thiên cơ các chủ. Tiểu Giao Vương nhìn thật sâu Tô Vũ một cái, trong lòng may mắn không thôi. May mắn dạng này nhân vật sẽ không can thiệp yêu tộc sự tình. Bằng không mà nói, yêu tộc có thể hay không giữ vững yêu vực, vẫn là hai chuyện. Đây bốn người ngồi xuống lần nữa, trong lòng trời sinh ngạo khí, giờ phút này cũng toàn bộ bị kính sợ thay thế. Bất quá, đã biết rõ Tô Vũ đối yêu tộc không có quá lớn thành kiến, bốn người bao nhiêu cũng có chút buông lỏng. Tô các chủ, chúng ta mới vào nhân tộc cương vực, liền thấy được ngài chế tạo thiên cơ bảng. Không biết phải chăng là cũng có thể chế tạo ta yêu tộc thiên kiêu bảng đơn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.